Chương 1833, Ngao Nhạc ra tay. Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú cũng không ủng hộ, thông qua tu luyện thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú càng rõ ràng hơn rõ ràng cái gì gọi là thiên ý, cái gì gọi là thần thông không địch lại thiên ý có lúc, không phải ngươi muốn giết là có thể giết, khí vô số, căn bản không thể giết, nếu muốn giết chết, nhất định phải tiêu hao hết đối phương hết thể khí số. Mỗi một thế năng chứng đạo tu sĩ, không khỏi là khí vận thâm hậu hàng người, khí số thâm hậu, căn bản là vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Bất quá Ngọc Thạch lao tổ này cực phẩm đeo trên người vẫn nở xui khí, không chừng thật vẫn có thể phai mở khí số, cũng khó nói. A Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chiến trường kia, chỉ thấy trung vực lúc này khí số đã lại có biến hóa mới. Ô gào ngay ở vô số ngạc ngư bộ tộc chém giết thời gian, trong nháy mắt bị này rồng gầm cho chấn lật, nằm dạp trên mặt đất, chỉ thấy trong hư không hỗn độn khí mông lung, một con hỗn độn vuốt rồng mang theo vô số huyền diệu phù văn, lập lòe màu bạc trắng thần quang, nghiền ép hư không, hướng về giữa trường kinh sợ mà tới. Ầm, ầm, ầm. Vô số ngạc ngư tộc tu sĩ do xoay sở không kịp, đầu trong nháy mắt nổ mở, biến thành cấp bách phấn, ngược lại trở thành long tộc chất dinh dưỡng. Công chúa đến rồi, công chúa tới cứu chúng ta rồi, công chúa tới cứu chúng ta rồi, mọi người không nên buông tha, kiên trì tới cùng, giết tới, chu diệt những này vô liêm sỉ long tộc. Vô số tu sĩ nhìn không chung một con kia chỉ vớt rồng, trong mắt lộ vẻ kích động vẻ. Tầm thường long tộc thoát khỏi biển rộng, hay là không phải này cá sấu đối thủ. Nhưng Ngao Nhạc tuyệt đối không bằng này liệt. Pháp Thiên Tượng Địa. Ngao Nhạc một trưởng rối ra, toàn bộ lưu vực tất cả ngạc ngư bộ tộc trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, ngoại trừ chuẩn vô thượng cường giả ở ngoài, đều bị Ngao Nhạc siết trong tay, sau đó mánh địa vứt vào trong miệng. Có kẹt. Có kẹt. Có kẹt. Lệnh vô số ngạc ngư bộ tộc giận cả tóc gáy âm thanh vang lên, tiếp theo liền nghe Ngao Nhạc đích thì thầm một tiếng, này ra cá sấu cũng quá cứng rồi, không dùng sức căn bản là không cắn nổi. Lớn mật. Dám to gan tàn sát ta ngạc ngư bộ tộc con dân, hôm nay liền gọi ngươi nơ ma u cha bản nở dê ma u. Ngao Nhạc động tác sợ ngây người phía dưới vô số tu sĩ, nhưng sau một khắc đã thấy trong hư không đạo đạo lưu quang phun ra, chỉ thấy chuẩn vô thượng cường giả lưu quang phóng lên trời, trong nháy mắt đi tới Ngao Nhạc trước người, vô thượng chân thân vận chuyển, cái miệng lớn như chậu máu hướng về Ngao Nhạc cắn tới. Muốn chết? Ngao Nhạc xem thường nở nụ cười, pháp thiên tượng địa. Ẩm. Người thứ nhất ngạc ngư bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả bị Ngao Nhạc một trưởng đa nhờ bay, vô thượng kim thân trong nháy mắt bạo nổ mở. Người thứ hai chuẩn vô thượng cường giả còn không chờ có chút động tác, Ngao Nhạc đã tới đối phương trước người. Ẩm. Này vô thượng chân thân trực tiếp biến thành bột mịn. Đáng tiếc ta không có trong lòng bàn tay làm khôn, không phải vậy hôm nay tất nhiên phải gọi ngạc ngư bộ tộc hao binh tổn tướng. Ngao Nhạc tiếc nuối nói một tiếng, nhưng không liên quan, chuẩn vô thượng cường giả thân thể trọng yếu giống vậy, chỉ thấy Ngao Nhạc pháp thiên tượng địa lần thứ hai vận chuyển. Trong nháy mắt đem 5 vị chuẩn vô thượng cường giả thân thể đa nhờ nô, sau đó há to miệng một cái, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt trên bầu trời huyết nục. Vô liêm sỉ. Mau ngăn cản Na Nờ Dê. 5 vị chuẩn vô thượng cường giả điên rồi, nếu là bị người luyện hóa chính mình thân thể, vậy phải làm thế nào cho phải, chẳng phải là tiên đạo vô vọng. Muốn chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, đây chính là một chút thân thể cũng không thể có tổn thương. Đưa ta thân thể. 5 vị cụt tay thiếu chân. Hoặc là làm mất đi lỗ thai ánh mắt chuẩn vô thượng cường giả căm tức nhìn Ngao Nhạc, sau một khắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tự ngũ phương đem Ngao Nhạc vây lại, xé xác Na Nờ Dê, cướp giật về thân thể. Xé xác Na Nờ Dê. Ngạc ngư bộ tộc cường giả gào thét, miệng rộng trong nháy mắt trương mở, hướng về Ngao Nhạc cắn tới. Pháp thiên tượng địa. Ẩm. Ngao Nhạc một đòn thần long bãi vĩ, trong nháy mắt gọi 5 vị ngạc ngư bộ tộc cường giả lần thứ 2 nổ mở, sau đó bị Ngao Nhạc cắn nuốt mất. Không sai, không sai. Huyết nhục rất tinh khiết, còn kẻ giòn, vừa vặn giúp ta đột phá. Ngao Nhạc cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, sau đó điên cuồng cắn nuốt cái kia trong hư không huyết nhục. Này Ngao Nhạc quá độc ác, các vị yêu thần trong bóng tối quan chiến, động tĩnh lớn như vậy, liền phát sinh ở Cửu Châu địa phương lớn như vậy trên, mọi người muốn không biết cũng khó khăn. Nhìn cái kia Ngao Nhạc trong lúc phất tay đánh 5 vị chuẩn vô thượng cường giả không nhấc nổi đầu lên, mọi người dồn dập cả kinh. Long tộc Thái Dịch giáo tổ nở nụ cười, trong tay mai rùa không ngừng lưu chuyển. Không biết phá hủy các ngươi hy vọng, tứ hải có thể hay không điên mất, cùng cá sấu lao tổ liều chết một mất một còn. Mệnh số lưu chuyển, Ngao Nhạc mệnh số, làm ngã xuống với trung vực, hồn phi phách tán. Thái Dịch giáo tổ lại bắt đầu âm thầm ra tay. Đối với Thái Dịch giáo tổ này loại quay lại chơi đùa thiên cơ chi người mà nói, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ lần nào có thể ám toán cơ hội. Ngươi muốn Ngao Nhạc chết, rõ ràng không hiện thực, cái kia tứ hải long tộc nhưng là đối với Ngao Nhạc bảo bối hết sức. Ngươi cũng không phải như nghĩ một biện pháp phế bỏ Ngao Nhạc thân thể, gọi Ngao Nhạc thành tiên vô vọng. Thái Ức giáo tổ cười ý cười, chậm rãi lấy ra trong tay hoa mai, không ngừng nhẹ nhàng đùa bỡn trong tay mệnh số, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, Ngao Nhạc mệnh số, làm huyết nhục thiếu hụt. Ầm. Năm vị chuẩn vô thượng cường giả bị quất ra bay, thiếu sót một phần huyết nhục, nhất thời con mắt đều đỏ, giống như bị điên mãnh địa vọt tới Ngao Nhạc trước người, gầm hét lên, đưa ta thân thể, nhanh trả lại cho ta, nhanh trả lại cho ta. Pháp Thiên Tượng Địa Ngao Nhạc lần thứ hai đem năm vị chuẩn vô thượng cường giả quất bay. Ta liều mạng với ngươi, một vị ngạc ngư bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt vọt tới Ngao Nhạc trên người, mặc kệ bị bể mất nửa người dưới, một con đầu mánh địa cắn Ngao Nhạc một cái chân cổ tay, trong nháy mắt kéo xuống đến một mảnh máu rầm rề ra thịt. Ngươi điên rồi, lại thiêu đốt chân thân. Còn lại bốn vị chuẩn vô thượng cường giả gặp được cái kia ngạc ngư bộ tộc cường giả động tác phía sau, đều là mánh địa cả kinh. Ha ha ha, ha ha ha, ngược lại đã tuyệt thành đạo hy vọng, lao tổ ta hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Gọi ngươi cũng chứng không được tiên đạo. Cái kia chuẩn vô thượng cường giả ngẩng mặt lên trời cười lớn, trong nháy mắt lui ra khỏi chiến trường, mặc cho nửa người dưới không đãng, chỉ lưu lại một cái bụng cùng đầu. Bá. Ngao Nhạc trong nháy mắt hóa thành hình người, nhìn máu rầm rề chân nhỏ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ngạc ngư bộ tộc cường giả, thân thể trả lại cho ta. Ngao Nhạc quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, trên người da thịt run không ngừng, đang kêu gọi cái kia bị táp tới thân thể. Ùng ục. Cái kia ngạc ngư tinh thẳng thắn một cái đem Ngao Nhạc huyết nhục nuốt xuống, trả cho ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi hỏng rồi lao tổ ta thành đạo hy vọng, ngươi cũng đừng muốn trở thành đạo. Thân thể cho ta phun ra, Ngao Nhạc lạnh lùng nói. Đừng hỏng, nằm mơ. Pháp Thiên Tượng Địa Ngao Nhạc lần thứ hai triển khai Pháp Thiên Tượng Địa, trong nháy mắt đi tới cái kia ngạc ngư tinh trước người, một cái đánh vào cái kia ngạc ngư tinh trên bụng của. Ầm. Ngạc ngư tinh trong nháy mắt bị tắc mở, huyết ngày bay lượn, Ngao Nhạc huyết nhục hỗn độn khí mông lung. Trong nháy mắt về quy bản thể. Hừ, ngươi cho rằng không cho ta ta cũng không có biện pháp sao? Bản công chúa trong máu thịt tẩn chứa hỗn độn khí, ngươi cho rằng là ngươi có thể luyện hóa sao? Ngao Nhạc cười lạnh, này ngạc ngư tinh đơn giản là quá ngây thơ rồi. Vèo. Ngao Nhạc lời nói vừa hạ xuống, chỉ cảm thấy gáy mảnh địa đau xót, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, một khối huyết nhục bị cái kia mặt khác một con ngạc ngư tinh cắn hạ xuống. Này ngạc ngư tinh đúng là khôn khéo, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, liền muốn bỏ chạy. Pháp Thiên Tượng Địa. Ầm. Cái kia ngạc ngư tinh trong nháy mắt bị đập bạo nổ, hóa thành xương máu, Ngao Nhạc há mồm cắn nuốt cái kia ngạc ngư tinh thân thể. Bá. Ngao Nhạc huyết nhục gây dựng lại, một đôi mắt nhìn quét tứ phương, ánh mắt lộ ra cười gằn, thực sự là buồn cười, các ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể làm gì được ta sao? Đang nói, tứ hải bên trong chuẩn vô thượng ánh sáng lấp lóe, đã thấy chuẩn vô thượng cường giả dáng lâm giữa trường, công chúa không nên sốt ruột, lao thần đến đây giúp đỡ. Tứ hải tồn tại dù sao trăm ba nở năm, Long quân đều đã có 5 vị, chuẩn Long quân vẫn có một ít, gốc gác cũng không thiếu. Những năm này ở nhân tộc cùng mãng hoang trong đó hai mặt lấy chỗ tốt, hai mặt tan hoa hồng, tứ hải nhưng là ăn mập đầu đại nhĩ, bóng loáng đầy mặt. Làm sao Long tộc nếu muốn cùng ta mãng hoang khai chiến không được? Cái kia ngạc ngư bộ tộc một vị chuẩn vô thượng cường giả dáng lâm giữa trường. Sai rồi, các ngươi ngạc ngư tộc không đại biểu được cờ mãng hoang, ngươi chỉ có thể đại biểu ngạc ngư tộc. Ngao Nhạc trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Tất cả mọi người không phải người ngu, loại chữ viết này du hí nhưng là một chút ý tứ cũng không có. Ô bóng người kia quanh thân ánh sáng từ từ thu lại, lộ ra một bộ người thanh niên trẻ hình thái, công chúa Lê Độ, bản tọa chính là ngạc ngư bộ tộc thiếu tộc trưởng, chính là ngạc thần con trai trưởng. Vậy thì như thế nào? Ngao Nhạc cười lạnh. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.